Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chó mực xâm nhập. Đại đa số Hogwarts năm thứ ba học sinh trong lòng mong muốn. Ngày hôm nay hẳn là hoàn mỹ một ngày. Ban ngày đi ra ngoài Hogsmeade mở mang kiến thức một chút ma pháp thôn trang phong thổ. Lớp lớn bọn học sinh có thể không ít với bọn hắn bãi đàm luận liên quan với Hogsmeade thú vị chỗ. Như là mật ong công tước kẹo điếm cùng Jonko ma pháp chuyện cười điếm loại hình cửa hàng. Người trước hấp dẫn kẻ tham ăn. Người sau liền hấp dẫn tương tự Weasley gia sinh đôi loại kia nóng lòng với trò đùa giai nhân sĩ. Cái khác loại hình cửa hàng cũng có thật nhiều. Hầu như có thể thỏa mãn các loại học sinh cần. 81. Trung văn võng 3. Khi bọn họ tận hứng sau. Trường học vì là hết thảy học sinh chuẩn bị Halloween tiệc tối. Trong lễ đường mang theo thành bách lên với chị Pumpkin đăng. Còn có một đám vỗ cánh bay lượn rơi cùng rất nhiều phụt lên hỏa diễm kisu sắc băng. Chúng nó ở trần nhà phía dưới lười biếng bồng bềnh. Như là sán lạn rắn nước. Đây là một hồi thịnh yến. Bọn học sinh ở đây có thể rất lớn no có lộc ăn. Tức khiến cho bọn họ cái bụng có thể đã bị mật ong công tước kẹo cho lấp kín. Thế nhưng mê người thực phẩm vẫn câu dẫn khẩu vị của bọn họ. Tất cả những thứ này tiền đề là nếu như bọn họ có thể ở buổi tối thời điểm bình yên ngủ. Ngay ở dạ hội sau khi kết thúc không lâu. Liền sinh bất ngờ. Giản lược khái quát chính là Black không biết thông qua phương pháp gì lẻn vào Hogwarts. Thế nhưng bị mập phu nhân khẩu lệnh ngăn ở bên ngoài. Thẹn quá thành giận hắn xé bỏ tranh chân dung. Liền mập phu nhân bỏ chạy đi rồi. Hết thảy học sinh bị triệu tập đến cùng một chỗ. Các thầy giáo phụ trách lục soát toàn bộ pháo đài. Mãi đến tận bảo đảm an toàn một khắc đó. Học sinh mới có thể được phép trở lại chính mình phòng ngủ. Ở trong lễ đường, một loạt bài thụy đại bày ra đến phi thường chỉnh tề. Nhưng trong túi ngủ học sinh cũng không yên tĩnh. Bọn họ vẫn không có từ ngày lễ chúc mừng bầu không khí ở trong điều chỉnh trở về. Bọn họ xì xào bàn tán. Thảo luận cái kia vượt ngục mà ra người mang tội giết người. Hắn là làm sao tiến vào? Pansy nhỏ giọng hỏi. Nàng túy đến quá nặng. Bỏ qua buổi tối cái kia chàng tiệc rượu. Ở trong phòng ngủ ngủ thẳng hiện tại mới tỉnh táo. Sau đó liền bị đánh thức. Bị chạy tới nơi này. Mục tiêu của hắn không phải ngươi. Ngươi an tâm ngủ đi. Malfoy nhỏ giọng nói. Hắn nhìn thấy vài con màu bạc u linh nhẹ nhàng lại đây. Mấy cái phụ trách duy trì trật tự cấp trưởng cũng đi tới bên này. Ta lần thứ hai cảnh cáo các vị. Tối hôm nay chúng ta khả năng đối mặt chính là một cái cùng hung cực ác người mang tội giết người. Hơn nữa là một cái bị nhiếp hồn quái ảnh hưởng mười mấy năm hắc vu sư. Người không thể hy vọng hắn ủng có lý trí. Vì lẽ đó, xin mời nhắm lại các ngươi tấm kia liên tục nhúc nhích miệng. Nói không chắc hắn chính là dựa vào âm thanh đến phân rõ nơi nào có người. Một cái lớp lớn cấp, trưởng mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, thậm chí dẫn theo chút đe dọa. Đoạn văn này hiệu quả rất tốt. Trong lễ đường hết thảy học sinh lập tức yên tĩnh lại. Tối nay Hogwarts hết thảy học sinh đều là nhìn có tinh tinh trần nhà ngủ. Đến ngày thứ hai, mập phu nhân cái kia bức gặp phải phá hoại chân dung đã từ trên tường nắm đi. Thay thế được nó chính là Cadogan hiệp sĩ cùng hắn cái kia thớt mập mạp màu xám ải ngựa giống chân. Dung, không có ai đối với chuyện này rất cao hứng. Cadogan hiệp sĩ đem thời gian của hắn một nửa tiêu vào hướng về mọi người phát triển chiến. Yêu cầu mọi người cùng hắn quyết đấu lên. Còn lại thời gian thì lại dùng đang suy nghĩ phức tạp đến buồn cười khẩu lệnh lên. Một ngày bên trong, hắn đến bộ muốn cải hai cãi lại khiến. Có người đối với này đưa ra dị nghị. Thế nhưng trừ hắn ra không có người thích hợp hơn chọn. Nhân vì đó chân dung của hắn cũng rất sợ sệt. Black xâm lấn sinh sau khi, có thể là trùng hợp, khí trời cũng biến thành càng ngày càng gay gâu. Đối với thứ sáu tuần sau sắp sửa cử hành trận đầu quyết định thi đấu mà nói. Này không phải một tin tức tốt, bọn họ giống như chúng ta, như thế sẽ ở thi đấu trong quá trình trải qua cuồng phong. Trải qua mưa xối xả, trải qua bất kỳ không biết khó khăn. Chúng ta đều là ở đồng nhất sân bãi dưới thi đấu. Các ngươi nói cho ta, Gryffindor ở công bằng điều kiện bên dưới thi đấu sẽ có sợ hãi sao? Út ở trên cầu trường vì hắn các đồng đội tiến hành chiến trước động viên. Sẽ không? Gryffindor đội ngũ các đội viên cùng kêu lên quát. Cùng lúc đó, đảm nhiệm theo đuổi tay một người nữ sinh Angelina, An Cát Lệ Na, cũng đem một cái qua phổ mạnh mẽ một đòn. Qua phổ theo tiếng qua hoan. Harry giác đến chính mình tâm tình bây giờ là kích động, hưng phấn, khủng hoảng củ hợp lại cùng nhau. Út ở bình thường lúc huấn luyện vô số lần ám chỉ công khai hắn ở trong đội ngũ tầm quan trọng. Điều này làm cho hắn có chút kinh hoàng. Đều là sợ chính mình ra loạn gì. Cuối cùng dẫn đến chính hắn lúc trước lúc huấn luyện đều không bỏ ra nổi bình thường trình độ. Nhìn út cặp kia khát cầu thắng lợi ánh mắt. Cũng vì mình có thể tự tay nâng lên quyết đích chén. Harry liều mạng để cho mình bình tĩnh lại. Quý trọng này quyết chiến trước cuối cùng mấy ngày thời gian huấn luyện. Một tia chớp vàng óng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Harry nhạy cảm cảm nhận được. Hắn kế thừa phụ thân hắn thiên phú. Là một cái xuất sắc tầm thủ. Hắn để dưới thân Nimbus 2 ô tăng nhanh độ. Đè thấp thân thể của chính mình. Để trọng tâm trước gì. Golden Sonic cách hắn càng ngày càng gần. Mãi đến tận đưa tay là có thể chạm tới. Làm được. Khô đến đẹp đẽ. Harry. Chính là cảm giác này. Người nếu như duy trì cảm giác này cùng đám kia Slytherin thi đấu. Ta bảo đảm 3 phút đều nếu không. Thi đấu liền có thể kết thúc. Út đem bên cạnh mình một viên Bludgeon đẩy ra. Cưỡi cái chổi bay đến Harry bên cạnh. Lần thứ hai với hắn khuyến khích. Vừa nãy Harry dễ như ăn cháo liền tóm lấy sượt qua người Golden Sonic. Để niềm tin của hắn tăng lên dữ dội. Đây chỉ là huấn luyện thôi. Trên sân đều là tự chúng ta người. Harry lớn tiếng nói. Chỉ có như vậy âm thanh mới có thể đột phá cuồng phong truyền tới út trong tai. Liền Slytherin cái kia tầm thủ. Có lên hay không chàng không khác biệt gì mà. Người lẽ nào đều đã quên lần trước chúng ta cùng Slytherin giao thủ. Người không cũng là mấy phút liền giải quyết chiến đấu à? Nếu như là Malfoy lên sân khấu đây. Harry không đành lòng quét út hưng. Thế nhưng vẫn là đưa ra chính mình suy đoán. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ hối hận rồi. Bởi vì hắn hiện út mặt hắc đến đáng sợ. Bọn tiểu nhị, ta nghĩ chúng ta đến lại thảo luận một chút chiến lược. Út tay phải giơ lên thật cao. Nắm chặt thành nắm đấm. Đây là bọn hắn đội ngũ tạm dừng huấn luyện tiêu chí thủ thế. Sau đó từng cái Gryffindor đội viên liền từ giữa bầu trời trở lại lục địa lên. Đi, chúng ta đi phòng nghỉ ngơi nói chuyện. Út yết hầu hơi khô khụ. Hắn phất phất tay. Liền dẫn các đội viên của hắn trở lại bọn họ hàng ngày sau khi kết thúc huấn luyện trong phòng nghỉ. Ngơi. So với ngoại giới thỉnh thoảng quát đến gió lạnh mang đến lạnh lẽo. Nơi này có vẻ ấm áp cực kỳ. Trong lò sưởi tường thán bị thiêu đỏ chót. Tỏa ra trước người nhiệt khí. Ngay ở út nói xong cái nhìn của chính mình sau khi. Các đội viên cũng có vẻ ý kiến bất nhất. Ta phản đối. Nói chuyện chính là một người nữ sinh. Nàng gọi Angelina. An Cát Lệ Na. Vóc người cao gầy. Là Gryffindor đương nhiệm truy cầu tay một trong. Chúng ta không có lý do gì sợ sệt một cái căn bản cũng không có tự mình lên sân khấu huấn luyện. Qua học sinh, thời gian huấn luyện đã còn lại không hơn nhiều. Chúng ta không có cần thiết vì một cái độ khả thi liền hoang phế nhiều thời gian hơn. Angelina, An Cát Lệ Na, hầu như là một sau khi nghe xong liền lập tức đưa ra ý kiến phản đối của mình. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ nói chuyện chính là George cùng Fred. Hai người bọn họ chăm miệng một lời. Một chút cũng không thấy được bình thường cười hì hì dáng dấp. Cũng không lại nói chêm chọc cười. Những đồng bạn trả lời cũng làm cho út gây nên huyết tính. Hắn mạnh mẽ nắm đấm mạnh mẽ vung lên. Đúng, chẳng lẽ chúng ta còn sợ tên tiểu tử kia không được. Mặc kệ tình huống thế nào. Chúng ta ở cuối cùng đều cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi. Chúng ta không có gì lo sợ cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,